Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 177. Một hào Super Heroes mới địch. Kỳ thực, ta hoàn toàn có thể lại di động trong nháy mắt trở về trên mặt đất. Cuối cùng một con lợn rừng bị tập hỏa sau đó trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Một con khác mất đi cặp mắt lợn rừng đã ở sau đó được giải quyết. Toàn bộ quá trình tái quyết viên môn chỉ có một bị thương. Vậy phía trước chế tạo khí tường tài quyết giả, con kia kim tiền báo cũng không có nhân cơ hội phát động công kích. Tựa hồ là đã nhận ra đám người kia không dễ chọc. Chiến hậu hội nghị rất nhanh thì triệu khai. Lưu Ất cái thứ nhất đưa ra vấn đề của mình. Nói ra, bộ trưởng, Vương Đông đồng chí siêu năng lực có thể dùng ở càng địa phương thích hợp. Tỷ như đi cùng lợn rừng so đấu một phen khí lực. Vương Đông ở bên cạnh cười lạnh nói, vậy ngươi bây giờ biểu diễn một chút. Thuấn di đến bầu trời lại thuấn di đến trên mặt đất à? Trần Kỳ cắt đứt hai người tranh luận, nói ra, quan với chính các ngươi siêu năng lực, các ngươi có thể tự hành nghiên cứu thích hợp hơn cách dùng. Nhưng ở phương pháp bị nghiệm chứng phía trước, các ngươi nhất định phải dựa theo trước chiến thuật tiến hành chiến đấu. Sau đó Trần Kỳ nhìn về phía cái kia đang bị trị liệu tài quyết viên. Tài quyết bộ phận cũng có một trị liệu loại siêu năng lực giả. Cũng bị Trần Kỳ điều tới. Vấn đề của ngươi rất lớn. Trần Kỳ nghiêm mặt nói ra. Ta không biết là ta phía trước giao phó không đủ rõ ràng. Còn là năng lực hiểu của ngươi có chuyện. Tại sao muốn chế tạo ngay ngắn một cái trận khí tường? Ta phía trước là không phải đã nói. Khí tường tác dụng cũng không nhất định là hoàn toàn đón đỡ. Đối mặt tương tự địch quân mục tiêu lúc, ngươi có thể đem khí tường cao độ giảm bớt, không những được làm cho khí tường thay đổi càng thêm ngưng thật. Còn lại bởi vì giảm bớt tiếp xúc mặt cùng địch quân mục tiêu lực đánh vào tối cường điểm, chế tạo ra hiệu quả tốt hơn. Mọi người đều yên tĩnh lại. Trần Kỳ là cực kỳ tuổi trẻ, truyền thụ bọn họ thời điểm thái độ cũng phi thường tốt. Có thể cái này cũng không có nghĩa là Trần Kỳ ở trong lòng bọn họ không có uy nghiêm. Không nói Trần Kỳ là tài quyết bộ bộ trưởng, cũng không nói Trần Kỳ dạy bọn họ rất nhiều thứ. Đã nói Trần Kỳ mấy lần lấy một địch nhiều chiến tích, cũng đã có thể làm cho bọn họ vui lòng phục tùng. Bộ trưởng, là ta sai rồi, bị thương tài quyết viên vẻ mặt áy náy nói ra. Ta lúc đó sai lầm đoán chừng heo rừng xông tới lực. Vọng tưởng một kích thành công. Ta nguyện ý tiếp thu xử phạt. Trần Kỳ biểu tình cũng không có vì vậy mà hòa hoãn. Loại này đối với tự thân lực lượng cùng địch quân lực lượng đều tồn tại lệch lạc nhận thức hành vi. Là linh khí sống lại thời kỳ dễ dàng nhất bị giết ngược hành vi. Mà hôm nay gặp phải địch quân mục tiêu thực lực. Cùng hắn tiểu đội thực lực cũng hoàn toàn không cùng một cấp bậc bên trên. Nếu như là thực lực xê xích không nhiều địch quân mục tiêu. Như vậy danh tài quyết viên hành vi rất có thể đưa tới toàn quân bị diệt. Lão Lưu ghi lại một cái, Trần Kỳ lại tiếp tục mặt không thay đổi giáo dục những người khác. Heo rừng tốc độ kỳ thực không tính là nhanh. Bọn họ xung phong cũng đều là thẳng táp. Người thổ thứ vừa rồi lạc hậu heo rừng thân thể gần 2 thước khoảng cách. Cái này cũng là rất lớn sai lầm. Ngoại trừ phê bình giáo dục bên ngoài, Trần Kỳ cũng làm ra khích lệ. Đằng Mạn khống chế không sai. Chính xác quấn quanh ở heo rừng trên đùi. Thương pháp của ngươi cũng không tệ. 10 phút sau, mọi người lần nữa bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Để đặt các loại máy móc. Có lẽ là bởi vì 3 con lợn rừng tập kích thất bại. Phía sau trong vòng 1 ngày, không có bất kỳ biến dị dã thú tới tập kích Trần Kỳ đám người kia. Bọn họ cũng thành công mở ra 2 cái mỏ linh thạch hầm. Tiếc nuối là, 2 địa phương này cũng không có đặc thù sóng linh khí. Bất luận là dùng máy móc kiểm tra đo lường, vẫn là Trần Kỳ dùng chính mình cảm quan tới cảm ứng. cũng không tìm tới mệnh thạch tồn tại dấu hiệu. Bất quá bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có công tích. Không có dã thú tới tập kích bọn họ. Bọn họ cũng chủ động đi tìm một ít dã thú tiêu diệt. Cả cái tiểu đội sức chiến đấu ở mấy lần phối hợp sau đó có rõ ràng đề thăng. Trần Kỳ cũng không phải hoàn toàn nhàn rỗi chỉ làm chỉ huy công tác. Hắn cũng tiêu diệt mấy con biến dị dã thú. Chỉ bất quá hắn là hành động đơn độc, cũng không có cùng các đội viên của hắn cùng nhau. Chỉ như vậy, chỉ là vì đắp nặn hắn Super Heroes hình tượng, lưới ánh sáng ở đẩy ra Super Heroes thực lực bảng xếp hạng sau đó. Đăng ký người sử dụng cùng sinh động người sử dụng lại một lần nữa tăng vọt. Bị lưới ánh sáng xác nhận vì số 1 Super Heroes kỳ tích. Ở cái này mấy ngày bên trong hấp phấn quá ngàn vạn. Bởi vì quang võng bên trên không chỉ có công khai Trần Kỳ thân phận chân thật. Công khai Trần Kỳ cùng Hải Vương cùng với Hải Vương đoàn thể quá trình chiến đấu. Còn công khai Trần Kỳ phía trước giải quyết hết 2 lần nghiêm trọng nguy cơ. Lần đầu tiên chính là Vương Thủy Tân đưa tới nguy cơ. Trải qua các chuyên gia nghiên cứu, đã thành công phá giải Vương Thủy Tân đối với gần ngàn người áp dụng cương thi biến hóa khống chế. Cái kia hơn ngàn người trở về cũng để cho chuyện này không có cách nào khác lại giữ bí mật. Ở sự kiện lần này bên trong, Trần Kỳ bị băng bó giả dạng là một cái ngoài ý muốn phát hiện Vương Thủy Tân âm mưu. Giải quyết nguy cơ sau đó đem Vương Thủy Tân giao cho quốc gia Super Heroes. Trong đó chỗ sơ hở duy nhất ngay cả có rất nhiều cương thi ở tiến công Trần Kỳ thời điểm. Trần Kỳ kêu người, nhưng lúc đó bọn cương thi đều bị khống chế. Trí nhớ giảm xuống rất nhiều. Cũng sẽ không tồn tại trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng Trần Kỳ đã là quốc gia người chuyện này. Cái thứ hai bị chuyện công khai món, chính là ôn họ huynh đệ hai người làm ra zombie cùng khô lâu binh nguy cơ. Ở Quang mới bắt đầu công bố các loại siêu năng lực sự kiện sau đó. Quang võng bên trên liền có không ít người bắt đầu hoài nghi phía trước nào đó thành phố Đông Giao. Mộ Sơn sự kiện linh dị. Chính là siêu năng lực sự kiện, lúc này đây công bố tin tức, cũng coi là cho này chút tranh luận người một cái định luận. Trần Kỳ ở trong đó vai trò nhân vật, vẫn là một cái ngoài ý muốn phát hiện nguy cơ, sau đó chộp được lạm dụng siêu năng lực đầu sỏ gây nên. Đem giao lại cho quốc gia Super Heroes, 2 lần sự kiện công khai, mục đích chủ yếu vẫn là vì Trần Kỳ gia nhập vào quốc gia tạo thế. Nhưng đại đa số vây xem quần chúng thảo luận trọng điểm cũng không tại này. Trên thực tế, hiện tại trật tự xã hội vẫn như cũ ổn định. Cục địa khu siêu năng lực tội phạm đưa tới hỗn loạn. Cũng không có sản sinh ảnh hưởng lớn. Đây cũng là Trần Kỳ trọng sinh mà đến không ngừng nỗ lực làm ra cải biến. Quốc gia thực lực thay đổi càng hùng hậu. Đối với rất nhiều vấn đề hiểu rõ cũng sâu hơn. Đương nhiên sẽ không đang đối mặt siêu năng lực nguy cơ thời điểm luống cuống tay chân. Dưới tình huống như vậy, dân chúng đối với quốc gia lòng tin vẫn như cũ rất mạnh. Quang võng bên trên thảo luận nhiều nhất vấn đề chính là danh hiệu vì kỳ tích Trần Kỳ. Đến cùng ủng có nhiều siêu năng lực, thoạt nhìn thân thể tố chất của hắn quả thực cường đại đến bạo tạc a. Không hổ là số 1 Super Heroes, nói không chừng hắn thức tỉnh chính là siêu nhân siêu năng lực. Có thể hấp thu ánh nắng tiến hóa, về sau nói không chừng vẫn có thể phi hành. Chó má số 1 Super Heroes, ta siêu năng lực nửa phút miểu sát hắn. Trên lầu, miểu sát là miểu sát, nửa phút là nửa phút. Người đến cùng muốn nói miểu sát vẫn là nửa phút. Không thể nào là siêu nhân siêu năng lực, nào có biến thái như vậy không phải giảng đạo lý siêu năng lực. Nếu quả thật có, vậy sau này hắn chẳng lẽ có thể thúc trái đất chảy? Nhân loại không phải trong nháy mắt chơi xong, ta vẫn cảm thấy Hải Vương lợi hại nhất. Lúc đó cái kia một trận chiến đấu nếu như phát sinh ở trong đại dương, Hải Vương tuyệt đối có thể đánh bại kỳ tích, chúng ta cũng không phải ngư. tại sao muốn đi trong đại dương? Lại nói tiếp, ngư có thể hay không cũng thấy tỉnh siêu năng lực đâu. Ngư nếu như biết thức tỉnh siêu năng lực, mỗi ngày đều biết thức tỉnh 1.234 hai lần. Bởi vì ngư cách mỗi 7 giây sẽ đã quên mình đã thức tỉnh rồi siêu năng lực. Sau đó sẽ thức tỉnh một lần, lén lén nói cho các ngươi biết, nhà ta hai hắc gần nhất xem ánh mắt của ta tuyệt không đối với. DXXCM, nó bây giờ đang ở ngoài cửa ngăn cách bằng cánh cửa vá xem ta. Nó đến cùng muốn làm gì? Ánh mắt của nó thật quỷ dị a. Nó thủ, trên lầu còn sống không? Sớm biết như vậy, ngươi còn không bằng nuôi cái tipper. Ít nhất, có thể còn sống sót. Không nói, nhà ta tipper đã ở ngăn cách bằng cánh cửa vá xem ta. Trong ánh mắt của nó tràn đầy cốc. Trên internet thảo luận thiên kỳ bách quái, có người cho rằng hai hắc cùng tipper cũng có thể thức tỉnh. Cũng biết đối với nhân loại làm ra một ít không thể miêu tả sự tình. Cũng có người căn bản cũng không tin tưởng, cho rằng động vật là không có khả năng thức tỉnh ra siêu năng lực. Bởi vì động vật trí lực trình độ cùng nhân loại có chênh lệch rất lớn. Nhưng rất nhanh loại này thảo luận thì có cuối cùng định luận. Bởi vì lưới ánh sáng lần nữa đổi mới, số 1 Super Heroes mới video. Lúc này đây, số 1 Super Heroes, kỳ tích, đối mặt địch nhân cũng phi nhân loại. Cũng không phải ở một ít ngoài ý muốn bên trong trường cứu nhân loại. Số 1 siêu cấp anh hùng kỳ tích địch nhân là một con thân dài vượt lên trước 10 thước cự mãng. Thể dài 10 mét cự mãng ở rất nhiều người trong nhận biết là tồn tại. Tỷ như lớn chăn rừng, có thể trên thực tế, lớn chăn rừng cũng là một loại trong truyền thuyết sinh vật. Lấy trái đất phía trước hoàn cảnh là rất khó tạo ra như vậy thân dài mãng xà. Bất quá, tuy là có rất nhiều người cho rằng loại này thân dài cự mãng là tồn tại. Có thể khi nhìn đến video sau đó, phản ứng đầu tiên lại đều là con cự mãng này có chuyện. Bởi vì con kia thân dài vượt lên trước 10 thước cự mãng. Có thể bay, dù cho chỉ là cách mặt đất chừng 2 thước. Ở cự mãng toàn bộ thân thể đều ly khai mặt đất cũng trễ không hơn 10 giây sau đó. Đó chính là phi, đổi mới nhanh nhất, vô đạn xong mời đọc cất dấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.